Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 843, cùng Regin ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. William, Yuto gọi tên một vị trung tướng. Có thần. William trung tướng lập tức quỳ xuống đáp lại. Người mang người đem theo 3 đài mũi nhọn đại pháo đi Dernan Bình Nguyên trợ giúp Richie các nàng. Trong vòng 1 tháng phải xông qua phòng tuyến của Tri Tật. Không được, các ngươi cũng không cần trở về nữa. Yuto lạnh lùng nói. Tuân lệnh, bệ hạ. William đáp lại một tiếng. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Thénardier có động tĩnh gì sao? Thở ra một hơi. Yuto quay sang nhìn Celia nói. Đối phương vẫn đang điều động binh mã. Thám tử của chúng ta vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Celia nhanh chóng hồi đáp. Sau đó giống như nghĩ ra điều gì. Nàng lại nói tiếp. Leon cùng Seren đã vượt qua Vô Dơ Sơn Mạch. Nội trong 2 ngày liền có thể tiến đánh Teretoa. Teretoa cùng Anzas khác biệt. Ở đây chỉ có một mảnh thảo nguyên bát ngát. Duy nhất vùng núi cũng chính là xa xa Vô Dơ Sơn Mạch. Cho nên người nơi này số đông đều dựa vào trồng trọt nho. Chăn thả cùng dưỡng bồ câu mà sống. Sở hữu binh sĩ cũng không nhiều. Khoảng 5.000 người. Tin tưởng không qua mấy ngày liền có thể truyền về tin tức tốt. N. Hành quân rất nhanh. Cuối cùng cũng có một cái tin tức tốt. Yuto hài lòng gật đầu. Sau đó bắt đầu quan sát lên bản đồ Brun. Vô Giờ Sơn Mạch là lấy Nam Bắc dọc theo dài nhỏ Sơn Mạch. Phương Bắc là Anzas cùng Limerick biên giới. Phương Nam nhưng là Teretoa cùng Omut biên giới. Yuto, Teretoa vị trí địa lý sẽ rất thuận lợi cho chúng ta tiến quân Omut. Kuesu chỉ vào bản đồ nhìn Yuto nói. Quảng cáo, ta thấy được, bất quá ta e là sẽ không dễ dàng như vậy. Yuto lắc đầu nói. Teretoa lãnh chúa Ogre từ tước tại Brun nội chiến bên trong là đứng về trung lập một phe. Ogre từ tước lựa chọn trung lập gây nên Thénardier công tước bất mãn. Thế là phái hắn để chỉnh hợp sơn tặc tại Teretoa làm loạn. Cho từ tước một bài học. Sau đó Ogre từ tước đi cầu viện Tigre giúp đỡ. Sau đó hắn mới quay sang trợ giúp Tigre. Bây giờ Tigre không thể giúp hắn. Lại thêm ngoại tộc xâm lấn. Khả năng cao Ogre từ tước cùng những cái kia trung lập quý tộc sẽ đứng về phía Thénardier cùng Ganelon 2 người. Nói cho cùng trung lập bất quá là bọn hắn mong muốn đơn phương thôi. 2 đại công tước làm sao lại cho phép có nhân trung lập. Ai cũng không muốn những người này đột nhiên đảo hướng đối phương. Thénardier cùng Luri gia tộc có mấy chục năm giao tình quan hệ. Teretoa vị trí địa lý quan trọng như vậy. Bọn hắn như thế nào không nghĩ tới. Nhất định sẽ cho quân gia cố phòng ngự cho Teretoa. Thénardier cùng Ganelon đều có giao tình với chiến cơ. Theo Yuto suy đoán, tình huống xấu nhất hẳn là sẽ có một vị chiến cơ xuất binh trợ giúp tại Teretoa. Còn không thì sẽ để kỵ sĩ đoàn ra mặt, truyền tin cho Leon các nàng. Tiến đánh Teretoa lúc, không thể đánh trận lớn, chỉ có thể đánh trận nhỏ thăm dò. Yuto nhìn Celia nói, tuân lệnh, bệ hạ. Celia gật đầu, hội nghị kết thúc, Yuto cũng không có trở về dinh thự. Mà là dự định mang theo Rapidas rời khỏi doanh trại đi dạo một vòng. Bệ hạ, lúc này Regin đi tới. Trên tay còn mang theo một giỏ tre. Quảng cáo, nàng nhìn xem bị Yuto dắt theo phía sau toàn thân bốc cháy hỏa diễm bảo mã. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Regin, người tới rất đúng lúc. Cùng ta đi ra ngoài đi dạo một vòng a. Yuto nhìn xem Regin lập tức đưa ra lời mời nói. Ta, Regin nghe vậy kinh ngạc nói. Đương nhiên, ngoại trừ ngươi ra thì còn ai? Nhanh lên, nói xong, Yuto liền leo lên lưng ngựa. Đối với Regin đưa tay ra, Regin nghe hắn lời nói trong lòng có chút động tâm. Nàng cũng muốn tiếp xúc với hỏa diễm bảo mã loại này thần kỳ sinh vật. Bất quá nghĩ đến mình lúc này thân phận, Regin thần sắc liền ảm đạm xuống. Nhưng là, ta chỉ là một hầu gái. Thân phận thấp hèn, không thích hợp. Bệ hạ có thể để cho Celia tiểu thư cùng đi. Ngươi định kháng lệnh ta sao? Yuto chăm chú nhìn xem nàng nói. Regin cả người run lên. Thần sắc hoảng sợ vội vàng lắc đầu nói. Ta không có ý kháng lệnh. Mời bệ hạ thứ tội. Đã như vậy thì mau lên. Yuto lần nữa lên tiếng. Regin thấy vậy cũng không có tiếp tục từ chối. Nắm lấy tay Yuto. Bệ hạ, ngài không cảm thấy nóng sao? Regin tò mò hỏi. Yên tâm, đừng nhìn Rapidas toàn thân đều là hỏa diễm. Nhưng sẽ không đốt người. Đặc biệt là ta cùng người mà ta yêu quý. Yuto nhìn nàng cười nói. Nghe hắn lời nói, Regin gương mặt đỏ bừng. Dạng này khác nào nói hắn yêu quý nàng. Cái này cùng tỏ tình khác gì nhau. Quảng cáo, Yuto kéo Regin ngồi lên yên ngựa. Nóng rực thiêu đốt cảm giác không có xuất hiện. Trái lại là một cổ vô cùng ấm áp cảm giác truyền đến. Thật thần kỳ, Regin trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng biết thế giới này có tồn tại long. Nhưng là không nghĩ tới còn tồn tại dạng này thần kỳ sinh vật. Regin, thế giới này rất rộng lớn. Tại lục địa này có tồn tại long. Tại Ouroboros đế quốc cai quản thổ địa bên trên cũng tồn tại rất nhiều sinh vật thần kỳ. Yuto nhàn nhạt nói, đem Regin ôm sát vào người. Tay cầm chắc yên ngựa. Regin gương mặt đỏ bừng đầy thẹn thùng. Nhưng trong lòng lại có chút mong đợi cùng vui vẻ. Sau đó Yuto điều khiển Rapidas hướng về phía bên ngoài doanh trại rời đi. Đi theo một con đường nhỏ nối liền với đường chính. Hướng thẳng đến phụ cận cánh rừng đi đến. Bây giờ đã qua phân nửa mùa thu. Thời tiết bắt đầu trở lạnh. Ngồi tại Rapidas trên lưng hai người lại không chút nào cảm thấy lạnh. Trái lại rất ấm áp từ trên người Rapidas tỏa ra hỏa diễm. Khu rừng ngày càng thêm rậm rạp. Từng tán thông vẫn đâm tua tủa kể cả khi mùa đông sắp tới. Thời tiết vốn đã không được sáng sủa gì. Càng làm cho khu rừng thêm phần u ám. Con đường nhỏ hẹp và gập ghềnh càng làm cho con người ta thêm phần thấp thỏm. Bệ hạ, ta có thể hỏi ngài vài câu hỏi sao? Regin hơi nghiêng đầu. Nhìn Yuto dò hỏi, có thể à, ngươi hỏi đi. Nơi này chỉ có hai chúng ta. Không nói lời nào ngược lại có chút kỳ quái. Yuto nhìn nàng ôn hòa cười nói. Cách chương.